tùy theo âm tiết của cảnh hình chấm huệ. Nếu lỗi thì thuộc có bốn lộ cơ bản, thì diễn biến như sau. Nhóm thứ hai, học lộ nối tiếp, tiếng thu ngân, tiếng thu ngân e, vân vân. Sau khi những thành phẩm đó chấm dứt, nếu lộ nhĩ môn là cảnh rất lớn, thì lộ này là cảnh gì? Rất rõ. Vậy nếu nhĩ môn, nếu lộ nhĩ môn là cảnh lớn, thì lộ này là cảnh rõ. Lộ nói tiếp này, đón nhận cảnh thân quá khứ, nên không có một phần vừa qua. Phải. Nếu lộ nhĩ môn là chót ra cảnh, thì lộ nói tiếp sẽ là lộ chót ra cảnh. Vậy còn lộ nhĩ môn là lộ chót ẩn lực, thì lộ nối tiếp cũng chót ẩn lực, nó tương ứng với nhau vậy thôi, cũng dễ rồi. Vậy nếu lộ nhĩ môn là chót của phần cách, thì lộ nối tiếp cũng chót của phần cách. Tại cái lực nó còn, nó tăng lên. Dạ. Cái lực nó còn. Không, cái quy luật của nó là vậy. Quy luật. Là quy luật hai cái độ này mà nó chót một cách thì cái độ nó tiếp theo cũng phải chót một cách. Đi. Chấm. Lộ nối tiếp này cũng có 5 trường hợp. Như lộ nối tiếp từ lộ hẻm môn, như lộ nối tiếp từ lộ hẻm môn, năm lộ nối tiếp đó là gì nghe, năm trường hợp đó là gì, năm trường hợp đó là gì? Gì nữa? Thảo nhớ không? Rồi dạ. năm trường hợp mà của lộ đối tiếp với lộ nhãn môn này. Trong hoàn cảnh có sân, trong hoàn cảnh không sân, cho động lực có sân, cho động lực không. Cho na cảnh. Thứ nhất là gì? Cho na cảnh. Cho na cảnh không có sân, không có hai động sân. Chót thứ hai là chót na cảnh có động lực sân, thứ ba là chót động lực không có tâm sân, không có động lực sân. Thứ tư là chót động lực có động lực sân, động lực sân. Thứ năm là chót của phần đúng rồi. Đâu bây giờ khó đâu. Giang chót na cảnh có hữu phần cảnh, cảnh nó cảnh gì? Vân vân chó tổng lượng có hữu phần cảnh, cảnh nó cảnh gì? Chó hữu phần cảnh á, cảnh không rõ, cảnh không rõ, cảnh nó cảnh gì? Cảnh hẹp của cảnh một ba cảnh rõ. Chó na chó phụ chó hữu phần là cảnh phần cảnh chó hữu phần cảnh. Lộ đối tiếp chó của mình khác. Cảnh nó cảnh gì? Cảnh gì? Cảnh rất lớn rồi. Cảnh rất lớn đâu, lộ ý này không có cảnh rất lớn nữa. Nhưng mà nó là cảnh gì? Sau khi lộ nối tiếp chấm dứt, có hàng ngàn tâm của bầu sinh địa, có hàng ngàn ngàn là tiếp theo là lộ thu vén cảnh tinh quá khứ, thu vén cảnh tinh quá khứ, bảy tùy theo âm tiết cảnh tinh. Có số lượng nhiều ít khác nhau. Lộ này cũng có 5 trường hợp giống như lộ nói tiếp. Giống như thế. Dạ. Thời gian trả lời câu này thôi. động lực sông động cảnh gì? Đúng rồi, khó bằng sao? Tại vì nó là có nó có na cảnh nè, mà có động lực sông, đúng không? Dạ. Nó động lực sông mà chó na cảnh nữa, thì nó lại là có chó na cảnh rồi, thì cái na cảnh này bắt buộc phải là bởi vì thọ hỷ không được. Na cảnh đồng đội không được, cái nào na cảnh thọ hỷ đó vậy cũng là cảnh cực tốt, đúng không? Nhưng mà đây nó động lực sân mà nó lại cái na cảnh thọ xả thì không phải có na cảnh thọ hỷ, đúng không? Đúng chưa? Mà đã không có na cảnh thọ hỷ thì không thể là có cảnh cực tốt được. Chỉ có cảnh tốt và cảnh xấu, cảnh tốt và cảnh xấu thôi. Khi nào mà nó có thọ hỷ mới cảnh cực tốt, có nhớ vậy nè, cảnh cực tốt nó có thọ hỷ. Còn nếu mà nó là thọ hỷ đó, nếu nó là na cảnh thọ hỷ thì động lực phải thọ hỷ. Nhưng mà đây động lực màu xanh, đúng không? Được không? Thì không phải là cảnh tốt được, thế không phải nào cảnh cực tốt được. Chỉ có cảnh tốt thì cảnh xấu. Chấm. Câu thứ ba. Ngộ định danh. Chấm. Khác với ngộ ý thì thuộc nối với lộ giải. Khác với tiếp theo lộ vu vén và lộ định danh. Khác với lộ ý tùy thuộc nối tiếp lộ nhãn. Tiếp theo lộ vu vén và lộ định danh. Ở trong cái lộ ý tùy thuộc mà nối lộ nhãn á, thì sao lộ vu vén là lộ gì? Đảo ngược lại, tức là lộ định, định danh, rắm. Lộ này có phận sự. Lộ này có phận sự. Biết được âm thanh kêu gọi, biết được âm thanh đó theo chế định, biết được âm thanh đó theo chế định. Như tiếng người, tiếng thú, tiếng gào thét, tiếng la hét, vân vân. Lỗ này nhận chế định làm cảnh. Gì xin? Lỗ này nhận chế định làm cảnh nên không có na cảnh. ba trường hợp với độ ba trường hợp với độ nghĩa độ nhanh đó là gì? Ảo tiếng hâm nhỏ vân vân. Nếu trường hợp cảnh tinh chỉ là đơn âm như nó có nghĩa không, nghĩa không biết. Ví dụ như tiếng Anh ấy, từ điển này đúng không? Đọc là ô đúng không? Ô nó là không có lộn của bé. Tại nó phát là một đơn âm này. Cái này là âm chứ đừng có nghĩ là chữ viết. Cái âm thanh á, chứ không phải là chữ viết. Mắt nhìn nó là cảnh sắc, nhưng mà giờ phát ra nó lại là cảnh tình. Ví dụ như này. Nhìn nó là cảnh sắc. Đúng rồi, nhìn. Nè, nhưng mà khi mà nói á, nó mới là cảnh hình. Khi nói mới là cái âm tiết nó nhiều hay ít là do cái phát âm nhiều hay ít thôi. Nghĩa không quan trọng, uống cũng là mập mà mập á thì có lỗ thu bé. Uống thì không có lỗ thu bé. Đúng không? Uống là mập chứ coi nữa. Đây là cái âm tiết của cảnh hình chứ đâu phải. Cái này có phải canh thân không? Ồ, nếu mình nói á thì là nói đâu có canh thân, còn nhìn như là danh sách mà. Đúng rồi. Nó phải là ấy đâu. Cho nên quán quá pháp và quán như vậy á. Không biết cái nào nó là cái đó. Nè, nó có nhầm lẫn được. Cái gì nào đọc thiệt á. Chấm số 2 đi. Ngoài những lộ căn bản ở trên còn có thêm 3 lộ phụ thuộc đối với cảnh sắc và cảnh tinh như sau. Ngoài những lộ cơ bản ở trên còn có 3 lộ phụ thuộc đối với cảnh sắc hay cảnh tinh như sau. Thứ nhất là lộ hiểu nghĩa. Lộ hiểu nghĩa. Thân được kỳ. Cài áo quỳnh nhất tí nghe hai ná quỳ tí như thank you. là chữ nghĩa. Lời nói là ca, ngâm, hát, vân vân. Đó là lời nghĩa của chữ tri. Như tiếng kêu cứu, tiếng than thở, vân vân. Tiếng cái người á là mình hiểu được cái nghĩa đó, nghĩa thở. Ta có tâm sự nè, lỗ này gì? Tâm sự gì? Tâm sự không, ví dụ như ta thở dài á thì mình hiểu rồi. Nhưng mình hiểu rồi là lỗ đó là lỗ gì? Lỗ hiểu gì cao nhất? Cao nhất cái lỗ cái nào? Ngữ sao ngữ nữa? Âm hả? Thở dài âm thân âm thân thân nguyên tri. Ví dụ như cái người mà cái người mà khóc không thành tiếng á, biết không, biết người mà khóc không ra tiếng không? Này cái hiểu cái nghĩa cái lỗi đó là lỗi gì? Mình đi cũng thân hiểu chi đó, thân hiểu chi chứ đi đó. Chừng nào nói nó ngữ thôi. Chừng nào mà nó khóc không ra tiếng á, khóc mà nấc lên á, mấy đứa nấc mà nó khóc mà nấc lên theo, cái lúc nó sẽ hiểu được cái tiếng khóc đó là tiếng khóc của ngữ biểu tri, là nó giận lắm rồi nó khóc nấc lên, nó là nghĩa, là cái hiểu nghĩa cao nhất của ngữ biểu tri. Còn cái người mà khóc nó là xỉu đó, mình hiểu được cái đó là cái là khóc là xỉu thân, cái thân hay là ngữ? Thân hay ngữ? Thân nha. Thân. Có ai khóc mà xỉu không? Thiếu vậy, khóc cha khóc mẹ chết đó. Khóc thì nhiều thì mau quên đi là nghĩ gì. Ủa sư, có biết mà không hiểu thì ta nói không hiểu rồi thân đó. Họ diễn đạt thì không hiểu thì không có lộ nào. Sao không hiểu thì ta không hiểu? Tí dụ nó không có lộ hiểu nghĩa cao nhất thôi, chứ nó còn có hiểu nghĩa là cái khúc mắc gì mình không hiểu gì hết. Ví dụ bây giờ đi tắm biển thấy có người mất tay rồi, mình hiểu nghĩa cao nhất là vậy, kiên cứu. Còn thấy nó mất mắt mà mình không hiểu nghĩa nó kiên cứu, mình tưởng nó đùa dở, cái là hiểu nghĩa thân hiểu tri. Hai cái nó khác nhau như đó chứ. Ví dụ như ai kêu là nhà trái, mình hiểu nghĩa cái đó là nó là cái tiếng kiên cứu đúng không? Đó là hiểu nghĩa cao nhất, nhưng mình tưởng nó giỡn rồi.